chư vị ta cũng không phải là cho các ngươi làm chủ, mà là cho các ngươi làm chứng. Hắn quanh thân hoàng đạo bay vút lên, bá một tiếng đem rất nhiều tướng sĩ thất diệu thiên hết thảy xoáy lên, thân hình đột nhiên biến mất, để cho bọn người đế thiên bắt một cái không. Sau một khắc hắn xuất hiện ở bên trong trường nhạc thần đình, một quyền oanh khứ trùng trùng điệp điệp cung điện thiên cung chia năm xẻ bảy, mọi nơi sụp đổ, bị hắn một quyền nổ nát. Các ngươi không dám giết trường nhạc ta tới giết, giang nam đằng đằng sát khí, 99 đầu hoàng đạo quét ngang thần đình, cắn nát hết thảy, thanh âm chấn động, truyền khắp trung thiên. Trường nhạc công tử, đi ra đi, để cho ta nhìn ngươi ở nơi nào diện bích suy nghĩ. Lớn mật, trường nhạc vị ương cùng thánh hoàng ngay ngắn quát tháo, đột nhiên thúc giục quang vũ đế thân, đang muốn đem thân thể này thúc giục đánh chết hắn, đột nhiên trên 9 tầng trời một cổ đại đạo hạo hạo đãng đãng đổ xuống, hóa thành một đóa hoa sen đặt ở đỉnh đầu quang vũ đế thân, lập tức đem thân thể này chấn áp xuống, nửa điểm uy năng cũng không cách nào thúc giục. Chỗ sâu trong chư thiên, bên một tòa tế đàn cự đại, quang vũ thần đế đột nhiên lòng có nhận thấy, khẽ co mày, nhưng ngay sau đó chân mày giãn ra thấp giọng nói. Hai vị nương nương cùng thánh, cốc truyện audio.com, hoàng lại thúc giục nhục thể của ta tính toán đánh chết huyền thiên giáo chủ, không khỏi có chút quá đề cao hắn a. Còn có đông cực cũng là, lại tự thân động thủ trấn áp kiếp trước thân của ta. Cách chương.